cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 41, hoa hồng trắng, 01, Chu Vũ Tầm cúi xuống buộc dây giày cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chu Vũ Tầm và Bạch Y không gặp nhau vào thứ năm và thứ sáu, nhưng anh vẫn gửi cho cô vài tin nhắn qua WeChat mỗi ngày. Ngoài việc chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, anh còn nhắc nhở cô phải ăn đúng giờ dù bận rộn đến mấy. Anh rất biết cách chọn thời điểm và không gửi quá nhiều tin nhắn, nên hoàn toàn không làm phiền cô làm thí nghiệm. Sáng thứ bảy, Bạch Y tỉnh dậy theo đúng giờ đồng hồ sinh học. Cô theo thói quen cầm điện thoại lên xem giờ. Cũng như hai ngày trước, cô ngay lập tức nhìn thấy thông báo tin nhắn WeChat chưa đọc. Không cần đoán cũng biết, đó là Chu Vũ Tầm. Bạch Y nhấp vào WeChat, Chu Vũ Tầm gửi một biểu tượng cảm xúc chào buổi sáng. Chính là cái cô đã gửi cho anh vài ngày trước. Dưới biểu tượng cảm xúc còn có một tin nhắn. Chu Vũ Tầm, hôm nay thời tiết không tốt lắm, hơi lạnh, cậu nên mặc thêm áo. Đừng mặc quá mỏng, sẽ lạnh đó. Bạch Y khẽ mím môi, trả lời anh hai biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Một cái là, ok, một cái là, cảm ơn. Cô trả lời tin nhắn của cậu xong liền đặt điện thoại xuống. Rời giường, bạn cùng phòng tưởng băng vẫn đang ngủ. Bạch Y nhẹ nhàng bước đến ban công, khẽ vén tấm rèm cửa sổ đang đóng chặt ra một khe hở nhỏ. Bầu trời bên ngoài âm u, dường như vẫn còn đang lất phất mưa phùn. Bạch Y kéo rèm lại cẩn thận, quay người đi vào nhà vệ sinh. Mọi hoạt động của cô trong ký túc xá đều nhẹ nhàng. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Bạch Y khoác chiếc túi sách màu trắng, cầm một chiếc ô trong suốt ra khỏi ký túc xá. Cô vốn định đi ăn sáng ở nhà ăn trước, đồng thời đợi Chu Vũ Tầm đến. Tuy nhiên, Bạch Y không ngờ rằng, vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, cô đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đứng trên bậc thang. Người đàn ông mặc rất giản dị, áo hoodie đen kết hợp quần thể thao đen, đi một đôi giày sneaker đen trắng, trông không khác gì sinh viên đại học. Khi Chu Vũ Tầm ra ngoài trời chỉ âm u, chưa mưa, nên anh không mang ô. Anh đang cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Bạch Y, dòng chữ, trời mưa rồi, khi nào ra ngoài nhớ mang ô theo nhé. Trong khung nhập liệu còn chưa kịp gửi đi, cô đã xuất hiện trước mặt anh. Bạch Y cũng mặc rất giản dị, áo hoodie trắng kết hợp quần jean xanh ôm dáng, đi một đôi giày sneaker trắng. Hôm nay cô không xóa tóc mà búi thành búi, trông nghịch ngợm và năng động. Bạch Y vừa nhìn thấy anh liền dừng bước. Cô hơi ngạc nhiên nói, cậu đến sớm quá. Khóe môi Chu Vũ Tầm khẽ cong lên, nhẹ nhàng trả lời, mới đến, định báo cho cậu biết là tớ đến rồi. Áo của cậu tớ chưa lấy, đi dạo trường mà xách túi đựng áo hơi bất tiện, khi nào tối về tớ sẽ đưa cho cậu. Cô giải thích. Chu Vũ Tầm cười đáp, được. Bạch Y chớp mắt, hỏi anh, cậu ăn sáng chưa? Cậu còn chưa trả lời. Cô lại nói, tớ định đi nhà ăn ăn sáng, cậu đi cùng không? Thật ra trước khi đến Chu Vũ Tầm đã ăn một ít ở khách sạn, nhưng cậu vẫn không chút do dự vui vẻ đồng ý với cô. Được thôi, nói xong, Chu Vũ Tầm liền vươn tay về phía cô, cười nói, ô đưa tớ đi, tớ che cho. Bạch Y không nói gì, ngoan ngoãn đưa ô cho anh. Chu Vũ Tầm dễ dàng mở ô ra, rồi di chuyển đến bên cạnh Bạch Y, che ô trên đầu hai người. Cũng vì thế, anh và cô ở rất gần nhau. Hai người bước xuống bậc thang, núp dưới một chiếc ô, từ từ đi về phía trước. Và cánh tay của họ luôn thỉnh thoảng chạm vào nhau. Mặc dù đều mặc áo dài tay, nhưng Bạch Y vẫn cảm thấy không thoải mái. Thậm chí không tự chủ được nhớ lại lần thi đầu tiên sau khi lên lớp 12. Ngày hôm đó sau khi thi xong, hai người họ đi song song trên hành lang theo dòng người. Vì xung quanh có quá nhiều người, rất đông, cánh tay của cô và anh luôn chạm vào nhau. Cảm giác tê dại như bị điện giật, xuyên thấu trái tim, giờ phút này đang lặp lại. Tâm trí Bạch Y vô thức bay xa, cô hoàn toàn không nhận ra. Chu Vũ Tầm đã lặng lẽ che ô trên đầu cô, không để cô bị ướt một chút nào, trong khi vai phải của anh đã dần ướt đẫm nước mưa. Đến nhà ăn, Bạch Y bảo Chu Vũ Tầm treo ô vào một bên của bàn trống. Cô dẫn anh đến quầy thức ăn, giới thiệu những món ăn sáng mà cô thấy ngon. Nói, món chính thì bánh bao chiên và há cảo hấp đều rất ngon. Tớ thích uống sữa đậu nành nhất, nhưng sẽ hơi ngọt một chút. Nếu cậu không thích ngọt thì có thể thử cháo nấm. Cũng khá ngon. Chu Vũ Tầm hỏi, cậu muốn ăn món chính nào? Bạch Y tùy tiện trả lời, bánh bao chiên, được. Vậy tớ ăn há cảo hấp. Chu Vũ Tầm cười nói, chúng ta có thể ăn cùng nhau. Sữa đậu nành thì tớ không uống đâu. Uống cháo nấm cậu nói đi. Bạch Y gật đầu đáp, được thôi. Mua xong bữa sáng, hai người bưng đồ ăn về chỗ ngồi, đối mặt nhau ngồi xuống, bắt đầu ăn. Ngon không? Bạch Y hỏi anh. Chu Vũ Tầm cười nói, ngon. Lông mày Bạch Y khẽ cong lên. Vậy thì tốt rồi. Hai người ăn sáng xong còn chưa đến 8 giờ, bảo tàng vẫn đang đóng cửa. Bạch Y liền dẫn Chu Vũ Tầm đi dạo thư viện trước. Thư viện Đại học Hải phải quẹt thẻ sinh viên mới vào được. Vì vậy tối qua Bạch Y đã đặc biệt mượn thẻ sinh viên của bạn cùng phòng là Tưởng Băng. Vì trên thẻ sinh viên có ảnh của mỗi người, Bạch Y không tiện đưa thẻ của Tưởng Băng cho Chu Vũ Tầm, nên đã đưa thẻ của mình. Anh nhận lấy, đầu tiên nhìn thẻ sinh viên của cô, tấm ảnh trên đó vẫn là tấm ảnh chụp khi mới nhập học năm nhất đại học. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt nai đặc biệt đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên, trông rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Bạch Y thấy anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào ảnh của mình, lập tức đưa tay che thẻ sinh viên lại. Trong tầm nhìn của Chu Vũ Tầm đột nhiên xuất hiện một bàn tay mảnh mai, trắng nõn. Anh khẽ nhếch mí mắt nhìn cô. Bạch Y nhanh chóng chớp mắt, khẽ lẩm bẩm, đừng nhìn nữa. Chu Vũ Tầm khẽ cười, nói, xinh mà. Dừng một chút lại bổ sung, dễ thương lắm. Mặt Bạch Y lập tức nóng bừng, đỏ ửng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dường như vì ngại ngùng, cô không nói gì, chỉ quay người vào thư viện, quẹt thẻ đi vào. Sau đó Chu Vũ Tầm đi theo cô cũng quẹt thẻ. Bạch Y vừa đi vừa rất nhỏ tiếng kể cho anh biết tầng 1 có loại sách gì, tầng 2 có loại sách gì, giới thiệu rất đơn giản xong. Cô không đi cùng anh nữa mà tự mình thong thả đi dạo quanh các dãy sách. Cuối cùng Bạch Y đến khu vực tiểu thuyết. Cô tìm thấy một cuốn tiểu thuyết mình chưa đọc xong trước đây. Dựa vào trí nhớ lật trang, tiếp tục đọc, tâm trí Chu Vũ Tầm hoàn toàn không nằm ở việc ngắm cảnh thư viện. Anh cũng không muốn tìm sách để đọc. Thật ra anh luôn ở phía sau cô, di chuyển đi theo cô. Cô lên tầng 3, anh cũng lên tầng 3. Chu Vũ Tầm thấy Bạch Y dừng lại trước một dãy sách, đứng đó cúi đầu đọc sách, thần thái chăm chú và nghiêm túc. Cô hoàn toàn chìm đắm trong sách, hoàn toàn không nhận ra ai đi ngang qua mình. Chu Vũ Tầm đến mặt bên kia của dãy sách mà cô đang đứng. Anh và cô cách nhau một dãy sách, qua khe hở giữa đỉnh sách và mép trên của giá sách. Yên lặng nhìn cô, càng nhìn, tim anh càng đập nhanh hơn. Chu Vũ Tầm thậm chí có lúc nảy sinh ý định muốn nói thẳng với cô, nói với cô rằng anh đến đây không phải công tác, mà là muốn gặp cô, thừa nhận với cô rằng anh đã thích cô 10 năm rồi, nhưng xin lỗi vì bây giờ mới dám bước về phía cô. Anh muốn nói, anh thích em, muốn hỏi cô có đồng ý làm bạn gái anh không? Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng cho đến cuối cùng, Chu Vũ Tầm vẫn không lên tiếng làm phiền cô. Anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, vì Bạch Y đọc sách quá say mê, quên mất thời gian. Khi hai người rời thư viện, trời đã trưa, trời vẫn âm u, mưa xuân vẫn rơi. Chu Vũ Tầm và Bạch Y ăn trưa tại nhà hàng, sau đó đi bảo tàng. Tham quan bảo tàng xong, Bạch Y lại dẫn Chu Vũ Tầm đi dạo những nơi khác trong trường. Anh muốn đến tòa nhà giảng đường cô từng học, cô liền dẫn anh đi. Anh muốn đến sân vận động, cô liền cùng anh chậm chậm đi bộ quanh đường chạy bằng nhựa. Từng giọt mưa rơi tí tách trên ô, phát ra tiếng lộp bộp như những nhịp trống có tiết tấu, từng nhịp gõ vào tim. Vì trời âm u mưa, bình thường giờ này mới đến chiều tối, nhưng lúc này trời đã bắt đầu tối, và trận mưa phùn rả rích này đã rơi suốt cả ngày, vẫn không chịu ngừng. Ngay khi hai người định đi ra khỏi sân vận động, Chu Vũ Tầm phát hiện dây giày bên trái của Bạch Y bị lỏng. Anh dừng lại, gọi cô, Bạch Y. Bạch Y quay mặt nhìn anh. Chu Vũ Tầm đưa ô cho cô, nhẹ nhàng nói, cầm ô đi. Bạch Y hoàn toàn không biết dây giày của mình bị tuột. Hơi mơ hồ nhận lấy ô từ tay anh. Cô vừa định hỏi anh có chuyện gì liền thấy Chu Vũ Tầm quay người lại, cúi xuống trước mặt cô. Bạch Y cúi đầu, thấy anh đang định thắt dây giày cho mình. Lúc này cô mới biết anh định làm gì. Não bộ đột nhiên trống rỗng, cơ thể Bạch Y theo bản năng muốn lùi lại, nhưng đôi chân như không nghe lời, chỉ khẽ nhúc nhích một chút, rồi không thể di chuyển được nữa. Cô như bị đóng đinh tại chỗ. Bạch Y muốn lên tiếng nói cậu đừng giúp tớ buộc dây giày, tớ tự làm được. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được, như thể đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, trở thành một người câm không nói được. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào anh, người đang quỳ trước mặt cô giống như một hiệp sĩ đang cúi đầu tuyên thệ. Trái tim đã hoàn toàn mất kiểm soát, đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Bạch Y có một khoảnh khắc hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, bên tai chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập và hỗn loạn. Cho đến khi Chu Vũ Tầm đứng dậy, nhận lại chiếc ô từ tay cô, cô mới chợt tỉnh, miễn cưỡng tìm lại được giọng nói, khô khốc thì thầm, cảm ơn. Chu Vũ Tầm chỉ cười, không nói gì, vì sự cố nhỏ này. Sau đó đầu óc Bạch Y rất lộn xộn, cả người đặc biệt lơ đãng. Trong mắt cô, việc buộc dây giày rất mờ ám, chỉ có bạn trai mới được làm, nhưng anh không phải bạn trai cô. Cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng Bạch Y không dám tin, cô không thể tin rằng anh sẽ thích cô. Ý nghĩ này nảy sinh, cô càng có xu hướng cho rằng đó là cô tự mình đa tình. Nhưng cô lại không tìm được lý do để hoàn toàn thuyết phục bản thân. Dù sao thì, thực sự quá mờ ám. Tối đó trước khi Chu Vũ Tầm đi, anh đưa Bạch Y đến dưới ký túc xá. Bạch Y lên lầu một chuyến, lấy áo vest cho anh. Rất nhanh sau đó Bạch Y từ ký túc xá đi ra, đưa túi đựng quần áo cho anh. Vì trời vẫn còn mưa, Bạch Y nói, ô cậu cầm đi nhé, đừng để bị ướt. Chu Vũ Tầm thản nhiên nhận lấy ý tốt của cô. Khi Bạch Y định quay người vào ký túc xá, Chu Vũ Tầm chợt gọi, Bạch Y. Tim Bạch Y chợt thắt lại khi anh gọi tên cô. Cô hơi mơ hồ quay mặt nhìn anh, ngơ ngác hỏi, à. Chu Vũ Tầm mời hỏi, có thể chụp một bức ảnh với tớ không? Muốn giữ lại làm kỷ niệm, ghi lại tớ đã từng đến đây. Lúc này Bạch Y rất chậm chạp, hoàn toàn không nhận ra có gì đó không ổn, gật đầu đồng ý, được. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng, dù anh có đến Đại học Hải, chỉ cần nhờ cô chụp một bức ảnh riêng của anh là được, hoàn toàn không cần phải chụp chung với cô. Bạch Y đứng trên bậc thang, Chu Vũ Tầm bước xuống một bậc, mặc dù vậy, anh vẫn cao hơn cô bé một chút. Cô đứng ở phía sau bên cạnh anh, khi anh định chụp, khóe môi Bạch Y nở một nụ cười nhẹ. Chu Vũ Tầm về đến khách sạn liền nhận được điện thoại của Thẩm Niên. Thẩm Niên trêu chọc anh, cậu còn chưa về à, vui quá không muốn về luôn rồi sao? Tâm trạng Chu Vũ Tâm rất tốt, nói: "Tôi tự cho mình nghỉ, muốn về lúc nào thì về." Thẩm Niên khẽ chậc chế giễu: "Tôi thực sự muốn xem rốt cuộc là cô gái nào mà có thể khiến tên cuồng công việc quanh năm không nghỉ phép như cậu bỏ dở sự nghiệp để đến Hải Thành." Tán tỉnh, Chu Vũ Tâm cười mắng: "Cậu nằm mơ đi." Sau đó anh trở lại nghiêm túc, nói: "Ngày mai tôi sẽ về." Cuối cùng cũng nhớ ra cậu ở Thẩm Thành còn có một văn phòng luật à, nói rồi. Thẩm Niên chợt nhớ ra điều gì đó, chợt hiểu ra, tôi nói sao lúc đó cậu lại ủng hộ việc mở thêm một văn phòng luật ở Hải Thành như vậy? Là vì người cậu thích ở đó à? Nhanh nói thật với anh đi. Có phải cậu muốn định cư ở Hải Thành, cùng thành phố với cô ấy không? Chu Vũ Tâm khẽ chậc, cô ý nói đùa. Mở hay không mở văn phòng hợp nhất thứ hai ở Hải Thành không quan trọng nữa. Sau này tôi sẽ ở lại Thẩm Thành thôi. Thẩm Niên phản bác, sao có thể được, vào năm nữa tôi còn muốn về Hải Thành phát triển mà. Chu Vũ Tâm cười khẽ, trêu người nghiện rồi, dùng giọng điệu thờ ơ nói, để sau rồi tính. Thẩm Niên, không được, không thể để rồi tính, nhất định phải đưa việc mở một văn phòng hợp nhất ở Hải Thành vào kế hoạch. Có lẽ việc Chu Vũ Tâm cúi xuống buộc dây giày cho cô đã tác động quá lớn đến Bạch Y, đêm đó cô mơ toàn cảnh tượng này. Trong mơ cô dũng cảm hơn nhiều so với thực tế, trực tiếp hỏi anh, Chu Vũ Tâm, tại sao cậu lại giúp tớ buộc dây giày? Người đàn ông ăn mặc rất giống sinh viên, trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống, đặc biệt hăng hái. Anh mỉm cười trả lời cô, em không hiểu sao Bạch Y. Bạch Y thầm nghĩ tớ không hiểu. Tớ không hiểu tại sao cậu lại làm những chuyện mập mờ như vậy với tớ. Cô nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Sau đó Chu Vũ Tâm liền thẳng thắn nói, anh thích em. Giây tiếp theo, Bạch Y đột nhiên giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Cô nằm trên giường, ngây người nhìn trần nhà. Có một khoảnh khắc bàng hoàng không biết phải làm sao. Trong mơ anh nói thích cô, nhưng thực tế thì anh chỉ coi cô là bạn bè. Sự xuất hiện của anh trong những ngày gần đây khiến cô lâu rồi mới lại cảm nhận được cái cảm giác chua xót và đau khổ khi chỉ có thể nhìn mà không thể có được, nhưng đồng thời lại có một cảm giác thỏa mãn khó hiểu đang nảy sinh và lan rộng. Bạch Y bị tâm lý mâu thuẫn này làm cho có chút bồn chồn. Mãi một lúc lâu, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh và lý trí. Sờ điện thoại, Chu Vũ Tâm vẫn như mọi khi chào buổi sáng cô, rồi nói với cô, chiều nay tớ phải về Thẩm Thành, lát nữa sẽ mang ô đến cho cậu. Bạch Y không nói gì khác, chỉ đáp, được. Khi Chu Vũ Tâm đến Đại học Hải, Bạch Y đang ở trong một phòng học trống trong tòa nhà giảng đường để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Anh không để cô ra ngoài tìm mình, mà tự mình tìm đến. Phòng học này còn có vài người khác đang học giải rác. Rất yên tĩnh, Chu Vũ Tâm không gây ra tiếng động gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Bạch Y, giống như hồi cấp 3 họ là bạn cùng bàn vậy. Bạch Y nhìn anh một cái, anh hạ giọng nói rất nhỏ, cậu cứ làm việc của cậu đi, không cần để ý đến tớ. Bạch Y gật đầu, rồi tiếp tục gõ bàn phím laptop. Cô chuyên tâm làm việc, người đàn ông bên cạnh cũng đang rất chăm chú nhìn điện thoại. Đến trưa, Bạch Y cảm thấy đói, ngẩng đầu lên, phát hiện những người khác đang tự học trong phòng học này đều đã rời đi. Lúc này chỉ còn lại cô và Chu Vũ Tâm bên cạnh. Bạch Y lưu luận văn, gập laptop lại, quay mặt nhìn anh, sau đó phát hiện dường như Chu Vũ Tâm đang xem sơ đồ mặt bằng nhà. Bạch Y có chút tò mò, khẽ hỏi, cậu đang xem nhà à? Chu Vũ Tâm nghe thấy giọng cô, khẽ nhếch mí mắt nhìn sang, cười nhạt nói, xem giúp bạn, anh ấy muốn mua nhà. Anh nói xong liền đặt điện thoại trước mặt Bạch Y, giọng điệu tự nhiên nói, cậu cũng xem giúp đi. Bạch Y có chút hoảng sợ, vội vàng xua tay nói, tớ không được, tớ không hiểu mấy thứ này đâu. Giọng điệu rộng rãi của Chu Vũ Tầm hơi lười biếng. Không sao đâu, cứ xem đại đi. Nếu là cậu, cậu có thể có xu hướng chọn căn nào. Bạch Y cầm điện thoại của anh lên, chăm chú xem sơ đồ mặt bằng và sơ đồ khu dân cư. Sau khi so sánh từng cái một, Bạch Y mới nói ra ý kiến của mình. Nếu là tớ, chắc chắn sẽ chọn căn nhà trong khu biệt thự Thu Đình Uyển. Tớ thích ban công lớn. Hơn nữa ban công của căn nhà này đối diện trực tiếp với hồ Thu Đình trong khu dân cư. Cảnh đẹp nữa. Ngoài ra, vị trí của Thu Đình Uyển là tốt nhất trong số các khu dân cư này, đi đâu cũng tiện. Xung quanh còn có các trung tâm thương mại lớn và các cửa hàng khác nhau. Bạch Y nói một cách khách quan. Tổng hợp lại, đây là lựa chọn tốt nhất của tớ. Lông mày Chu Vũ Tầm khẽ nhếch, cười nói, xem ra chúng ta có mắt nhìn giống nhau. Bạch Y cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong. Một lát sau, cô đột nhiên cảm thán, bạn của cậu có thể mua nhà trong khu dân cư này. Giàu thật đó, dù Bạch Y không hiểu về giá nhà đất, cũng biết Thu Đình Uyển là đất tấc vàng. Rất đắt đỏ, không phải người bình thường có thể gánh nổi. Chu Vũ Tầm nghe vậy, không kìm được khẽ bật cười. Cũng được thôi, anh nói, cũng được thôi. Bạch Y hơi ngạc nhiên. Sau đó cô liền nghĩ đến, Chu Vũ Tầm nhận một vụ án chắc cũng kiếm được không ít tiền. Lại đột nhiên không còn quá ngạc nhiên nữa, vì buổi chiều phải ra sân bay. Buổi trưa Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đi ăn đồ Nhật bên ngoài trường. Lúc ăn cơm Bạch Y không kìm được hỏi anh, mấy giờ cậu bay? Chu Vũ Tầm trả lời, 5:30 chiều, cậu muốn đưa tớ đi à? Giọng điệu của anh như đang đùa. Tim Bạch Y chợt đập mạnh, tâm trí mơ hồ trong giây lát. Cô còn chưa trả lời, Chu Vũ Tầm đã nhẹ nhàng nói, đừng đưa tiễn, không làm mất thời gian của cậu, cậu cứ làm việc của mình đi. Bạch Y không nói gì khác, chỉ gật đầu đồng ý. Cô luôn nhớ rằng anh không thích được đưa tiễn ở sân bay. Năm tốt nghiệp cấp 3 lên đại học, anh đã không để họ ra sân bay tiễn rồi. Có lẽ là không thích sự chia ly. Mùng 1 tháng 5 cậu có về Thẩm Thành không? Anh hỏi như thể tùy tiện. Bạch Y lắc đầu, khẽ thở dài nói, không về đâu, muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc liên quan đến tốt nghiệp. Chu Vũ Tầm hiểu ra, đáp, được thôi, vậy khi nào cậu tốt nghiệp về Thẩm Thành rồi mình hẹn nhau ăn cơm nhé. Bạch Y khẽ cười, vui vẻ đồng ý, được. Cuối cùng là quyết định của Chu Vũ Tầm. Chiều cùng ngày, trên đường đi ra sân bay, Chu Vũ Tầm gọi một cuộc điện thoại. Alo, xin chào, tôi muốn xem căn biệt thự số 9 khu 11 Thu Đình Uyển. Muốn hẹn thời gian với anh. Thu Đình Uyển, số 9 khu 11, chính là căn biệt thự mà Bạch Y thích, cách Trương.